Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 407, chương 5, người chết ám chỉ. 3. Đặng Dai Dai lần này là hoàn toàn chạy đầu óc. Ngươi không phải mới vừa nói, năm đó đoạn văn này là Lữ Ái Thanh viết sao? Nàng cố ý để lại tiếng lóng, muốn nhắc nhở các ngươi hung thủ là ai, nhất định là lừa gạt hung thủ. Bằng không các ngươi cũng không nhìn thấy phong thư này. Đây cũng là nói, nếu như chúng ta bây giờ nhìn phong thư này là năm đó một cái người biết chuyện viết. Nếu là một mình ngươi đi qua lão đồng nghiệp, hắn là muốn đùa giỡn với ngươi, vậy hắn hẳn sẽ còn nguyên đem lời cũng sao thượng, liền bảy chữ kia trước sau không cách cũng đều sẽ trở lại tới. Nhưng nếu người này căn bản cũng không biết cái này tiếng lóng, chỉ biết là đoạn văn này, hắn liền đem đoạn văn này sao qua một lần. Ngươi nói, cái dạng gì nhân tài phù hợp cái điều kiện này đâu rồi? Ta nghĩ tới rồi một người. Hung thủ, Trương Duệ biểu tình một chút bị đông lại. Cháu gái nhỏ lời nói này phân tích hợp tình hợp lý, nhưng là cuối cùng kết luận quả thực làm cho người kinh hãi. Đặng Dai Dai nhìn ông ngoại vẻ mặt đó, chợt cười to. Ở trên giường lao thẳng tới đằng, lão Trương ngươi bị ta hù dọa a, ha ha, ta tùy tiện nói một chút trêu chọc ngươi chơi, còn có thể thật là hung thủ a, chúng ta với hắn cũng không nhận ra, hắn đến tìm chúng ta làm gì, lại nói, coi như thật là hung thủ ta cũng không sợ hắn, ta luyện taekwondo cũng 2 năm rồi, ngươi quên rồi sao? Cái kia hung thủ coi như còn sống cũng với ngươi già như vậy rồi. Ta còn có thể sợ hắn, chớ bị ta đụng phải, coi chừng bị ta một cước đạp phải kính lão viện bên trong. Hắc cáp, Đặng Dai Dai bất thình lình từ trên giường nhảy cỡn lên, làm một cái chắc thích động tác. Trương Duệ quả thực cầm cái tiểu nha đầu này không có cách nào, đây không phải là đùa. Ngươi gần đây hay lại là cẩn thận nhiều hơn. Còn có a, chuyện này nhất định không cho nói cho ngươi biết má nó. Bây giờ nàng tinh thần không hề tốt đẹp gì. Đừng nữa kích thích nàng. Ta biết, bất quá mẹ gần đây trạng thái quả thật không tốt lắm. Luôn là tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ. Cũng không biết bình thường cũng đi chỗ nào. Thần thần bí bí. Hơn nửa đêm còn thường thường đi ra ngoài, giống như mộng du tựa như, có lúc còn lái xe đi ra ngoài. Ai, ngươi nói mẹ có phải hay không là bên ngoài lại có nam nhân? Đừng nói nhảm, lúc này, Trương Hân nhưng bưng một đại bàn cắt gọn trái cây vào nhà. Hiếu Kỳ nhìn một già một trẻ, các ngươi hai người thế nào một chút hòa hảo rồi a? Không đánh nhau á? Ta cho tới bây giờ sẽ không với lão Trương đánh nhau. Đặng Dai Dai ôm ông ngoại cổ. Ngươi nói có phải không? Đúng vâng, không hiểu nổi các ngươi. Một hồi náo một hồi được. Với hai tiểu hài nhi tựa như. Trương Hân nhưng không nại lắc đầu một cái. Lờ đãng liếc về trên giường. Viết cái gì à? Nàng đưa tay muốn bắt. Hai ông cháu đồng thời chạy. Đồng thời đem thư giấy đáp lên. Làm manh mối gì không cho ta xem? Không phải là thư tình chứ? Là thư tình, là thư tình. Đặng Dai Dai không chút nghĩ ngợi. Ngươi nói cái gì? Trương Hân nhưng trao mày. Nam tử kia bao lớn? Ngươi mới 14 tuổi. Đặng Dai Dai vội vàng hướng Trương Duệ nháy nháy mắt. Trương Duệ xem tình hình chính mình không xuất mã thì không được rồi. Vội vàng đem con gái kéo ra khỏi căn phòng. Dĩ vãng đều là Trương Hân nhưng khuyên cha. Lúc này trái ngược, Trương Duệ hao hết miệng lưỡi một trận khuyên. Khó khăn lắm đem con gái làm yên lòng rồi. Không nhịn được lại hỏi. Nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm. Có phải hay không là gặp phải chuyện gì? Không có chuyện gì. Không phải là lại cùng Đặng Trạch Minh gây gổ chứ? Ta đều thời gian thật dài không với hắn đã gặp mặt. Nơi nào còn có cơ hội làm ồn? Trương Hân nhưng lộ ra cười thảm. Ồ, chẳng lẽ là chuyện khác tình? Chuyện gì cũng không có. Ba, ngươi cũng đừng đi theo quan tâm. kia thế nào? Ta nghe nói ngươi buổi tối còn lái xe ra ngoài đâu? Rồi, đi nơi nào nhỉ? Trương Hân nhưng hơi biến sắc mặt. Là Dai Dai nói cho ngươi hay? Đứa nhỏ này không có chuyện gì cũng biết thêm dầu thêm mỡ nói bậy bà. Thực ra, cũng không có chuyện gì. Ta chính là có lúc tâm tình bỗng nhiên thật không tốt. Đi ra bên ngoài giải sầu một chút. Thuốc kia ngươi còn ăn? Thỉnh thoảng đi, những thuốc kia ăn nhiều có tác dụng phụ. Đối với suy nghĩ có ảnh hưởng. Ta còn phải đi làm đây. Thiên Thiên mơ mơ màng màng. Để cho học sinh nhìn thấy cũng không tiện. Há, bất kể nói thế nào, ngươi chính là nhiều chú ý mình thân thể, cũng không thể thuận theo tự nhiên. Nếu không ngươi đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi. Lần này tìm một tốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trương Hân nhưng không lên tiếng. Nếu như ở dĩ vãng, nàng nhất định sẽ nói. Bác sĩ tâm lý những thứ kia phương pháp trị liệu ta đều biết. Tìm bọn hắn cũng thì đồng nghĩa với tìm người tán gẫu một chút. Bọn họ biết khả năng còn không có ta nhiều. Cũng trò chuyện không tới cùng đi. Lần này, nàng trầm mặc, có một số việc nàng không dám nói cho cha. Sợ nói thí dụ như nàng buổi tối lái xe đi nơi đó. Nói ra, có thể sợ đem lão đầu hù được. Lâu như vậy rồi, bệnh mình chính mình rõ ràng. Lần này tới bệnh so với dĩ vãng cũng nghiêm trọng. Liền chính nàng cũng có chút lo lắng. Nàng không thể không uống thuốc, mà là những thuốc này đã không tốt như vậy khiến cho. Xin ngài sang bên này. Gái đẹp thầy thuốc đem Trương Hân nhưng lãnh được một gian phòng ốc. Trong phòng trưng bày đơn giản, một cái bàn, một giường lớn, trên bàn bày đồng hồ cát chảy, đèn pin nhỏ, đồng hồ bỏ túi loại vật nhỏ, hai cái một người ghế salon mặt đối mặt để, nhìn ngồi lên có thể rất thoải mái. Trước hết mời ngồi, chủ nhiệm chúng ta lập tức tới ngay. Nữ bác sĩ khách khí nói, không sao, Trương Hân nhưng sau khi ngồi xuống, hít sâu một hơi, ổn định một xuống tâm tình, nàng cũng là tiền tư hậu tưởng, lấy hết dũng khí mới đến, nghe nói cái này bác sĩ tâm lý ở cả nước cũng rất nổi danh. Rất nhanh thầy thuốc đã tới rồi, Trương Hân nhưng thấy hắn, trên mặt lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Nàng nguyên tưởng rằng chả thế nào không phải là một cái đức cao vọng trọng lão học cứu. Trước mắt vị thầy thuốc này cũng quá trẻ tuổi, 27-28 tuổi, nhiều nhất không cao hơn 30 tuổi, là hắn đó vị kia chứ danh bác sĩ tâm lý. Xin chào, ta gọi Đinh Tiềm, yên tâm đi, ngươi không đi sai căn phòng, ngươi muốn tìm chính là ta. Đinh Tiềm đi tới Trương Hân nhưng đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Ấy, Trương Hân nhưng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đinh Tiềm quan sát nàng mấy giây, gần đây thường thường cảm thấy mất sức cùng dễ dàng mệt nhọc. Sự chú ý khó với tập trung, trí nhớ không tốt, thường quên chuyện, bất luận tiến hành não lực hoặc việc chân tay động, hơi lâu gần cảm mệt mỏi. Đâm nhau kích quá độ nhạy cảm, tỉ như đối với âm thanh, quang thứ kích hoặc rất nhỏ thân thể khó chịu đặc biệt nhạy cảm. Trương Hân nhưng lại lộ ra giật, mình biểu tình, bất quá lần này không phải là hoài nghi, là thán phục, người này đem nàng triệu chứng toàn bộ nói đúng. Ta đây là canh niên kỳ hội chứng sao? Đinh Tiềm lắc đầu một cái, người đây là thần kinh suy nhược. Mặc dù canh niên kỳ hội chứng cũng sẽ có thần kinh suy nhược triệu chứng, nhưng sẽ không hướng ngươi nghiêm trọng như thế. Ngươi là nhiều năm rồi đi. Ừ, Trương Hân nhưng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Nàng vẫn có chút không có thói quen giống như vậy bị một tầng tầng tua quần áo tựa như câu hỏi. Thần kinh suy nhược bình thường chỉ là bệnh biến chứng, căn nguyên có nhiều rất nhiều. Khỏe mạnh tình trạng, dùng dược vật, công việc, tình cảm, sinh hoạt, áp lực quá lớn, lâu dài dĩ vãng đều có thể tạo thành thần kinh suy nhược. Trương nữ sĩ, ngươi nên là một vị tương đối có học thức phần tử trí thức. Ta nhớ ngươi chắc cũng là nghĩ cặn kẽ sau mới tới tìm ta.